Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 200, Càn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Minh Dương Tông, Kích Vô Cung Kính đứng trước mặt Càn Phong Sư Tôn, hiện tại Tử Hà Cảnh và Thiên Tâm Tông đã hoàn toàn dừng tay. Hơn nữa Tử Hà Cảnh dường như cũng không muốn tiếp tục gây khó dễ cho Thiên Tâm Tông, thậm chí còn tặng cho bọn họ một khối địa bàn lớn tại Tử Hà Tinh. Đồng thời Thiên Long Phái tương tự cũng tặng Thiên Tâm Tông một khối địa bàn lớn. Có vẻ như tình huống đã phát sinh biến hóa gì đó. Kích Vô nghi hoặc nói, Kích Phương đứng bên cạnh hắn đột nhiên lên tiếng, thật không đúng, tác phong của Tử Hà Cảnh xưa nay Sư Tôn chắc cũng đã biết bọn họ sẽ không dễ dàng chừa đường sống cho bất cứ tông phái nào dám mạo phạm đến mình. Hơn nữa, hành vi của Trương Tinh Phong lần này cũng quá mạnh tay. Phá hủy hai phân bộ của Tử Hà Cảnh, lại giết hơn 300 hạch tâm đệ tử, trong lịch sử Tử Hà Cảnh chưa bao giờ phải chịu thiệt hại lớn như vậy. Tử Hà Cảnh không báo thù đã là kỳ quái rồi, vậy mà bây giờ lại còn tặng địa bàn cho Thiên Tâm Tông. Trong đó nhất định là có bí mật, Kích Vô cũng lập tức tán đồng. Ừm, đúng là rất kỳ quái. Còn có Thiên Long Phái và Thiên Tâm Tông có quan hệ gì? Tại sao cũng tặng địa bàn cho bọn họ? Càn Phong ngồi trên vị trí chủ tọa, mỉm cười nghe hai đệ tử nói chuyện. Nhìn vẻ mặt của hắn tựa hồ như đã biết được nguyên nhân của mọi chuyện. Kích Phương nháy mắt ra hiệu cho Kích Vô. Kích Vô lúc này cũng đã chú ý đến biểu tình của Càn Phong. Hai người cùng nở nụ cười, đồng thời hướng về Càn Phong cung kính nói. Xin Sư Tôn giải thích cho đệ tử. Càn Phong khẽ gật đầu cười nói. Việc này không đơn giản như hai tiểu tử các ngươi nghĩ đâu. Ta nói cho các ngươi biết, cấp trên cũng đã truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, không được có bất cứ hành vi thất lễ nào đối với Trương Tinh Phong. Bất cứ cái gì, không một chút nào, Kích Vô và Kích Phương đều nhíu mày, trong lòng cảm thấy mê hoặc. Chỉ có một tên Trương Tinh Phong mà lại khiến cho cấp trên phải hạ lệnh như vậy. Cho dù Trương Tinh Phong có là tiên quân thì cũng không thể nào có sức hấp dẫn như vậy. Càn Phong nhìn hai đồ đệ của mình, lạnh nhạt nói. Nhắc nhở các ngươi một chút, Trương Tinh Phong này có đỉnh cấp thần khí, hơn nữa Thiên Tâm Tông của hắn có một hộ tông đại trận cực kỳ lợi hại. Còn có một chuyện, Sư Tôn của hắn không phải là nhân vật bình thường. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Càn Phong ra lệnh, Kích Vô và Kích Phương hai người nhìn nhau, trong lòng đầy nghi vấn. Trương Tinh Phong có đỉnh cấp thần khí, Sư Tôn của Trương Tinh Phong. Bất quá, lúc này Càn Phong đã ra lệnh cho bọn họ lui xuống. Hai người chỉ đành đem một bụng nghi hoặc giữ trong lòng, cung kính nói. Đồ nhi cáo lui, Càn Phong nhìn bóng lưng hai người bọn Kích Vô rời đi, cười cười, trong lòng thầm nghĩ. Trương Tinh Phong này không ngờ lại có thể vận dụng thiên hỏa. Chẳng lẽ thật sự giống như tin tức cấp trên truyền xuống, hắn là đệ tử của người đó. Đột nhiên Càn Phong lẩm bẩm, xem ra ta phải cùng với vị Tinh Phong chân nhân này gặp mặt rồi. Thiên Phong, vừa được xây dựng lại, so với trước kia lại càng thêm tráng lệ hấp dẫn. Rất nhiều thế lực lớn đều biết giữa Tử Hà Cảnh và Thiên Tâm Tông có một chút xung đột, hiện tại lại nhìn thấy Thiên Tâm Tông phong quang rực rỡ, tất cả đều đoán rằng sau lưng Thiên Tâm Tông có một lực lượng rất cường đại, một lực lượng mà bọn họ không thể tưởng tượng được. Trương Tinh Phong lúc này rất là vui vẻ ngồi bên cạnh Phong Ngữ Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tâm Tông phát triển rất nhanh, đồng thời bảy đại tông phái hoặc sáng hoặc tối đều đem đến cho hắn rất nhiều lợi ích, khiến cho danh tiếng của Thiên Tâm Tông càng vang xa. Mục đích của Trương Tinh Phong chính là làm cho Thiên Tâm Tông trở thành một siêu đại tông phái, hiện tại tất cả đều đang phát triển đúng như dự tính của hắn. Thiên Phong, mấy ngày nay sinh ý rất tốt. Có một số đại tông phái vì muốn cho những đại nhân vật tông phái mình độ kiếp dễ dàng, cho nên đều đến mua tiên khí. Đương nhiên những thứ chân quý như tiên tinh thì những đại tông phái bình thường này đều không có, cho dù có cũng là chuẩn bị cho tán tiên của tông phái mình, bọn họ mua tiên khí đều dùng cực phẩm tinh thạch. Có điều Trương Tinh Phong lại cực kỳ yêu thích cực phẩm tinh thạch. Dù sao thì đối với tu chân giả, chỉ có cực phẩm tinh thạch mới có tác dụng lớn, còn tiên tinh chỉ có tác dụng để cho tiên nhân và tán tiên tu luyện. Lúc này, thứ mà Thiên Tâm Tông còn thiếu chính là cực phẩm tinh thạch. Tiểu Long cũng đã khỏe mạnh trở lại. Bây giờ việc mà hắn thích làm nhất chính là rung đùi ngồi trong quầy, đem hai tòa âm dương sơn trở thành dụng cụ để luyện tập khí lực không ngừng múa may. Này, ngươi đang làm gì vậy? Nhìn ngươi không giống như người có cực phẩm tinh thạch chút nào. Tiểu Long nghiêng đầu nhìn nam tử từ ngoài cửa lớn tiến vào. Thần thức của hắn cũng không phát hiện ra nam tử này có bảo vật gì. Chữ vật thủ trạc bình thường của hắn căn bản là tiên tinh cũng không chứa được. Nam tử kia vừa nhìn thấy Tiểu Long, lập tức tươi cười, cung kính nói. Vị này là Long trưởng lão đúng không? Tiểu Long rất đắc ý với việc đối phương biết được thân phận của mình, chớp mắt vài cái, miệng nở nụ cười nói. Hống hống, tiểu tử, không sai, bổn trưởng lão chính là Long trưởng lão, người nổi danh thứ hai của Thiên Tâm Tông. Nói xong, còn đưa tay vuốt vuốt, Long Tu, chấm, râu rồng, nam tử kia ngẩn người. Nổi danh thứ hai, chấm, bất quá hiển nhiên là hắn cũng biết mình nên làm gì, lập tức lấy ngọc giản truyền tin trong người ra, đưa tới tay tiểu Long. Long trưởng lão, ngọc giản truyền tin này là do Thái Thượng trưởng lão của Minh Dương Tông ta gửi đến Tinh Phong chân nhân. Thái Thượng trưởng lão hy vọng có thể được gặp mặt Tinh Phong chân nhân một lần. Tiểu Long nhíu nhíu mày, liếc mắt một cái, nói. Sao, gửi cho nhị ca ta? Thái Thượng trưởng lão của Minh Dương Tông ngươi là ai? Nhị ca ta hiện tại rất bận rộn, khó có thời gian để đi gặp một tên Thái Thượng trưởng lão không quen biết. A hàm, bất quá, bổn trưởng lão lại đang có thời gian. Nếu như Thái Thượng trưởng lão của ngươi muốn nói chuyện với ta, bổn trưởng lão cũng có thể đi một chút. Hơn nữa tin rằng Thái Thượng trưởng lão kia của ngươi cũng biết, nói chuyện với ta thì cũng giống như nói chuyện với nhị ca ta vậy thôi. Tiểu Long chớp chớp cặp mắt nhìn chằm chằm vào nam tử kia. Nam tử kia bị Tiểu Long nói mấy câu khiến cho ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Long, cả người run lên, trong lòng thầm nghĩ. Đây là người gì vậy? Nghe sư tôn nói hắn đã đạt đến thực lực Đại La Kim Tiên. Người như hắn mà cũng có thể độ kiếp thành công sao? Nam tử kia lại liếc nhìn hai tòa thạch đôn trên tay Tiểu Long, gật gật đầu ra vẻ đã hiểu rõ. Đây chắc là thần khí mà sư tôn đã nói. Cả thần khí cũng có thì nói gì đến tiên khí. Hơn nữa cửa tiệm này đều là bán tiên khí, xem ra tên gia hỏa này độ kiếp nhất định là dựa vào tiên khí rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử dường như rất hài lòng với đáp án của mình, nhưng vừa nhìn đến ánh mắt đầy khát vọng của Tiểu Long, trong lòng thật sự không dám cự tuyệt. Tiểu Long, đừng làm loạn nữa. Đột nhiên trong nội đường vang lên một thanh âm nghiêm túc, Trương Tinh Phong đi từ bên trong nội đường bước ra. Những lời Tiểu Long nói lúc này hắn đều đã nghe tất cả. Tên Tiểu Long này sau khi hấp thu không ít linh huyết trong Long Linh Huyết Trì, công lực tăng tiến rất nhiều, cho nên hiện tại rất đắc ý, lúc nào cũng muốn thể hiện rằng mình rất cường đại, mình rất lợi hại. Tiểu Long vừa nghe tiếng của Trương Tinh Phong, lập tức ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của hắn, cả chân cũng không dám gác lên, hai tay đặt lên đùi, làm ra vẻ rất là nghe lời. Hai mắt còn nhìn chằm chằm vào Trương Tinh Phong, lâu lâu còn nháy vài cái. Trương Tinh Phong bất lực lắc đầu cười cười. Hắn xoay người lại, nói với đệ tử truyền tin của Minh Dương Tông. Ngươi cứ trở về đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến Minh Dương Tông cùng Càn Phong trưởng lão nói chuyện. Tên đệ tử Minh Dương Tông vừa nghe được tên của Thái Thượng trưởng lão, trong lòng liền run lên. Dù sao địa vị của Càn Phong tại Minh Dương Tông cũng là chí cao vô thượng, so với tông chủ còn cao hơn. Nhưng hiển nhiên tên đệ tử này cũng là nhân vật nòng cốt của Minh Dương Tông, hắn cũng biết Trương Tinh Phong không phải là người bình thường, nên không dám so đo, khom người nói. Hoan nghênh chân nhân đến bổn tông, vãn bối xin cáo từ. Trương Tinh Phong gật đầu, nở một nụ cười bình dị thân thiện, tên đệ tử của Minh Dương Tông liền rời đi. Càn Phong tìm ta xem ra cũng là vì vị sư tôn kia. Vị sư tôn này rốt cuộc là ai chứ? Như thế nào lại có uy thế đến như vậy? Trương Tinh Phong trong lòng nổi lên một trận nghi hoặc, nhưng sau đó hắn lại mỉm cười. Mặc kệ, tóm lại là ta cũng chưa từng nói sư tôn của ta là ai, tất cả chỉ là do bọn họ suy đoán mà thôi. Sau này vị đại nhân vật kia cũng không thể vì chuyện này mà tìm ta gây phiền toái, dù sao hắn cũng không có chứng cứ nói rằng ta giả mạo là đồ đệ của hắn. Trương Tinh Phong trong lòng tự nhủ. Trương Tinh Phong lững thững đi đến bên ngoài cổng lớn của Minh Dương Tông. Tinh Phong chân nhân đến đây, Càn Phong quả thật là vinh hạnh. Ha ha ha, một lão đầu râu tóc bạc trắng từ sau cửa bước đến, mặt mũi hiền lành, khiến cho người ta có cảm giác phiêu giật xuất trần. Có điều Trương Tinh Phong thì lại không hề có cảm giác gì. Xuất trần, bình tĩnh hòa nhã, những đệ tử cấp thấp chỉ biết tu luyện đều có thể có phong phạm như vậy. Thậm chí những ẩn sĩ tại một số tinh cầu phàm nhân cũng có phong phạm này. Vì vậy nó không thể nói lên điều gì cả, Càn Phong trưởng lão tự mình ra đón, Tinh Phong quả thật là không dám nhận. Trương Tinh Phong mỉm cười, hắn rất hài lòng với thái độ của Càn Phong, lúc đầu chỉ một Minh Dương Tông chủ tôn kính với hắn thì đã là hiếm có rồi, hiện tại lại là một cửu thiên huyền tiên, khiến cho hắn trong lòng có một chút đắc ý, bất quá Trương Tinh Phong cũng đã trải qua việc này nhiều lần, cửu thiên huyền tiên tôn kính thì cũng chỉ là tôn kính mà thôi. Trương Tinh Phong dưới sự dẫn đường của Càn Phong tiến vào cấm địa của Minh Dương Tông, kỳ thật cũng chính là nơi mà Càn Phong ở hàng ngày. Tiến vào bên trong một hoa viên, có cầu nhỏ suối trong, có thỏ trắng cáo hồng cùng nhiều động vật nhỏ đáng yêu khác, chung quanh lại trồng đầy cỏ xanh và hoa hồng, khiến cho Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tinh Phong theo Càn Phong đến một ngôi đình nhỏ bên cạnh Tiểu Kiều, trong đình đặt một bàn đá, hai bên bàn đá là hai chiếc ghế đá. Trương Tinh Phong và Càn Phong lần lượt ngồi xuống, Càn Phong trưởng lão chắc hẳn có chuyện gì quan trọng nên mới đến tìm Tinh Phong. Trương Tinh Phong vừa nói vừa tự rót cho mình một chén trà. Càn Phong mỉm cười nói, chẳng lẽ Càn Phong không có việc gì thì không thể tìm Tinh Phong chân nhân để nói chuyện hay sao? Dù sao thì tại tu chân giới người có thể nói chuyện thật sự là quá ít. Càn Phong đột nhiên có chút cảm thán, Trương Tinh Phong ngẩng đầu nhìn Càn Phong, trong lòng cũng hiểu được một chút. Càn Phong này chính là Cửu Thiên Huyền Tiên, tại tu chân giới, chỉ có Cửu Thiên Huyền Tiên của mấy đại tông phái khác là có tư cách nói chuyện với hắn mà thôi. Nhưng giữa các đại tông phái này đều có một chút cách trở, bình thường bọn họ làm sao có thể tùy ý gặp mặt. Còn hai đại La Kim Tiên trong tông phái lại là đồ đệ của hắn, làm sư tôn đương nhiên phải có uy nghiêm của sư tôn, làm sao có thể tùy ý nói chuyện phiếm cùng đồ đệ. Còn Trương Tinh Phong mặc dù chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng dựa vào thân thể cường hãn cùng với thần khí thực lực thật sự không dưới Cửu Thiên Huyền Tiên. Hơn nữa trong suy nghĩ của Càn Phong lúc này, Trương Tinh Phong chính là đệ tử của một đại nhân vật. Cùng với truyền nhân của một đại nhân vật nói chuyện, trong lòng hắn thậm chí còn cảm thấy hưng phấn. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm, nói đến tình hình của Thiên Phong, lại nói đến tình trạng của Thiên Tâm Tông, rồi lại đến việc kết hôn của đệ tử. Vân, hai người trông giống như hảo hữu quen biết nhiều năm, nói chuyện trên trời dưới đất cho đến khi trời tối. Càn Phong đột nhiên lên tiếng, kỳ thật lần này mời chân nhân đến đây còn có một chuyện. Trương Tinh Phong đã nói chuyện khá lâu, đối với Càn Phong cũng có một chút hảo cảm, liền cười nói. Ồ, là chuyện gì vậy? Chỉ cần Trương Tinh Phong ta có thể giúp được nhất định sẽ ra tay. Càn Phong cười cười nói, kỳ thật cũng không phải là đại sự gì. Chỉ là bổn tông muốn mua 100 kiện đỉnh cấp tiên khí của chân nhân mà thôi. Trương Tinh Phong sửng sốt, 100 kiện, hiện tại cả đỉnh cấp tiên khí của Thiên Tâm Tông cộng lại cũng chỉ khoảng 200 kiện, chỉ là nhu cầu của Thiên Tâm Tông hiện tại cũng không nhiều. Tiên nhân cung phụng đoàn chỉ có 30 mấy người, trong đó La Thiên Thượng Tiên cũng chỉ có 12 người. 12 La Thiên Thượng Tiên chỉ cần 12 kiện đỉnh cấp tiên khí cộng thêm vài vị trưởng lão của Thiên Tâm Tông. Ngoại trừ những người này, đỉnh cấp tiên khí tạm thời không dùng đến. Lúc này bên người Trương Tinh Phong còn có 110 kiện, hầu hết là gần đây hắn tiện tay luyện chế. Đỉnh cấp tiên khí đối với ta mà nói tùy ý có thể luyện chế, hơn nữa Thiên Tâm Tông hiện tại cũng không cần dùng đến. Thử nghe xem rốt cuộc Càn Phong này muốn làm gì. Trương Tinh Phong trong lòng thầm nghĩ, Càn Phong trưởng lão, sự thật thì 100 kiện đỉnh cấp tiên khí này Thiên Tâm Tông của ta có đủ. Chỉ có điều, Minh Dương Tông tại sao lại muốn mua nhiều tiên khí một lần như vậy? Trương Tinh Phong hiển nhiên có chút nghi hoặc, Càn Phong cười nói, bổn tông mà ta nói, không phải Minh Dương Tông tại tu chân giới, mà là tại tiên giới. Trương Tinh Phong nhíu mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc hẳn trưởng lão cũng biết tại tiên giới cũng có những tông phái chuyên luyện khí, tại sao trưởng lão lại muốn mua hàng của Thiên Tâm Tông ta? Thứ nhất, Minh Dương Tông ta không muốn hao phí nhiều tiên tinh như vậy, dù sao tiên tinh cũng rất chân quý. Trương Tinh Phong nghe xong liền ngẩn người. Càn Phong này hình như không muốn trả tiên tinh. Chẳng lẽ không muốn mất tiên tinh mà lại muốn tiên khí, có chuyện tốt như vậy ư? Càn Phong nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Trương Tinh Phong, liền lập tức giải thích. Vật này ngoại trừ thất đại tông phái, ngay cả Thiên Tiệm Thành cũng không có bán. Mà Thiên Tâm Tông nếu như muốn phát triển thêm một tầng, vật này nhất định không thể thiếu được. Càn Phong nhìn thẳng vào Trương Tinh Phong, có vẻ 10 phần tin tưởng. Là vật gì, chẳng lẽ lại là tiên? Trương Tinh Phong đột nhiên nghĩ đến một thứ mà theo lời Trọng Hoành là chỉ có tại tiên giới, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Nếu như thật sự là thứ đó, nhất định là phải đổi. Cho dù phải đem tất cả đỉnh cấp tiên khí cho hắn ta cũng đổi. Đúng, chính là tiên linh thủy. Càn Phong nở một nụ cười đầy tự tin nói, cách Trương.